Thủ hộ, chương 124, Lord Area, góc truyện audio.com. Thanh thương bạc trong tay Lạc Tràn mỗi đòn quét ra như một dải ngân hà màu bạc rực sáng. Kéo dài hàng trăm dặm, các thiên thể nơi cậu lướt qua đều bị chém thành trăm nghìn khối phẳng. Lạc Tràn điều khiển vôi chiến tranh di chuyển đi giữa hàng chục nghìn làn đạn đạo từ quân đoàn robot đang bốc lên năng lượng kinh khủng nguồn ngụt. Cậu vung thương đánh đến những nơi có mật độ tấn công của quân đoàn kẻ săn mồi Z-86 cao nhất. Lạc Tràn không những phải tấn công mà còn phải lựa chọn thời cơ phòng thủ không cho quân đoàn robot tấn công thiên thể dưới chân. Sau khi giải phóng trạng thái Z-2 thì robot kẻ săn mồi đã chuyển đổi sang hình thái phù hợp với loại năng lượng phi công truyền vào. Cách đánh của mỗi con kẻ săn mồi trở nên đa dạng và cường độ cũng tăng cao hàng trăm lần. Đội Alcin bắn pháo cao tốc Emerson vào vị trí góc 5 giờ khóa đường phòng thủ của hắn. Dầm, dầm, dầm, chùm tia sáng đỏ phóng tới và đuổi theo Lạc Tràn. Cậu vung chiếc khiên lên gạt phăng chúng đi rồi trở ngược thanh thương đột kích cực nhanh vào hàng ngũ kẻ địch. Oanh, dải sáng màu bạc từ thanh thương quét đến đội Alcin và thổi tung hơn nghìn dặm phạm vi thiên thể chung quanh. Hàng nghìn robot tụ thành những trận thế đặc biệt và tấn công viễn trình. Họ biết cận chiến với kẻ trước mắt chính là điều ngu xuẩn. Họ dùng hỏa lực dày đặc với hy vọng nhấn chìm kẻ địch. Từ đó có được kẻ hở tấn công thiên thể nằm dưới sự phòng thủ của hắn. Thế nhưng tất cả chỉ là một mảnh tuyệt vọng. Đối thủ như đọc trước được hướng tấn công của họ và đón đánh họ ở mọi thời điểm nhạy cảm nhất. 100.000 robot bao vây lấy thiên thể và vua chiến tranh nhưng lại chưa thể đem lại bất kỳ góc chầy xước nào cho kẻ địch. Số lượng của họ bị mai dần, ít dần, khi thượng tá D-Ray dẫn đầu 50 trung tá mang theo 100 tòa pháo đài chiến tranh Elbis đến nơi thì tất cả chỉ còn lại xác người. Xác robot, máu tươi, năng lượng cuồng bạo, hỗn loạn mịt mờ cả một dải thiên thể hơn 50.000 dặm. Giữa chiến trường lúc này chỉ còn lại một 10 con robot kẻ săn mồi trong tình trạng thê thảm tàn phế đang cầm cự với một sinh vật hình người sau lưng. Nổi bật 6 đôi cánh tuyệt đẹp cao 99 mét. Nói chính xác thì không phải họ cầm cự với sinh vật này mà họ chỉ đang chống đỡ thân thể đã mất ý thức bằng ý chí sinh tồn. Đối thủ của họ cũng không đánh một cách nghiêm túc mà vờn họ như thể nhàm chán và chờ đợi điều gì đó. D-Ray cùng 50 trung tá chấn động trước ý chí của 10 người này. Họ đã hoàn toàn mất đi giác quan nhưng điều kỳ diệu xảy ra khi tâm trí vô thức vẫn kết nối với robot và điều khiển nó chiến đấu. Hắn không thể để những nhân tài như thế chết ở nơi này. D-Ray phóng đến dùng lưỡi hái trong tay triển khai chiến đấu với vua chiến tranh trong khi những người khác kéo nhóm 10 người trẻ tuổi đang trong trạng thái vô thức khỏi vùng chiến tranh. Lạc Tràn cũng thoải mái để D-Ray cứu người. Cậu cũng rất thích ý chí sinh tồn của 10 người kia nên thả cho họ một đường sinh cơ. Lạc Tràn nhìn 100 tòa pháo đài chiến tranh Elbis được bố trí dàn thành trận địa khổng lồ và mở ra hàng chục triệu họng pháo nhằm vào mình và thiên thể. Dưới chân, cậu cất thanh trường thương và lấy thanh kiếm Radephan. Trái vạn vật luân hồi mà cậu sử dụng ở đế quốc Alizen lúc này phát huy tác dụng. 10 triệu đại pháo, 6 đôi cánh sau lưng vua chiến tranh bùng lớn hơn trăm dặm chiếu sáng cả vùng thiên thể. Từ bên trong 6 đôi cánh khổng lồ hiện lên vô số nòng pháo màu trắng đủ hình dạng. Kích thước, hai bên cùng lúc khai hỏa dữ dội về nhau. Dầm, dầm, dầm, oành, các tia sáng năng lượng vô số màu sắc, tên lửa, đạn đạo. Pháo ma thuật đến từ cả hai bên tuôn vào nhau dữ dội và oanh tạc khủng khiếp lên phạm vi hơn trăm nghìn dặm vùng tinh không. Lạc Tràn cảm giác năng lượng cuồng bạo kinh hoàng đánh xuyên qua cơ thể. Năng lượng này như đánh nổ tung xiềng xích nào đó. Ngay trong thời khắc mà hỏa lực của cậu bị đàn áp trước hỏa lực của quân địch thì Lạc Tràn đột phá. D-Ray và 50 trung tá điều khiển 100 tòa pháo đài chiến tranh Elbis kết hợp lại thành hình tam giác cân với một tòa pháo đài chiến tranh làm trung tâm. Họ thông qua đó khai mở cổng hỏa lực siêu lượng tử. Cánh cho bụi tan đi và thân hình của vua chiến tranh hiện ra. 6 đôi cánh rộng hơn 100 dặm đã bị bắn tàn phế. Chiến giáp trên người vua chiến tranh cũng ảm đạm, nứt vỡ đi, thế nhưng thanh Radephan trong tay vua chiến tranh lại chỉ thẳng đến trận doanh bên Diray. Một điểm sáng chói lòa chớp nhá hiện lên ở đầu mũi kiếm. Điểm sáng như hút lấy mọi thứ chung quanh, ánh sáng, vật chất, năng lượng, chân không, tất cả như cuốn vào điểm sáng ở đầu mũi kiếm Radephan. Diray nhận ra nguy hiểm cực độ từ điểm sáng nên không chần chờ phát động lệnh bắn tia siêu lượng tử. Tí, từ hàng chục vòng xung chấn khổng lồ bắn ra một tia sáng mỏng như tơ màu đen tím. Tia sáng phóng thẳng về vua chiến tranh. Lạc Tràn mỉm cười nhẹ, luân hồi thuận, điểm sáng trước mũi kiếm Radephan nổ tung tại chỗ và bao phủ lấy toàn bộ vùng thiên thể hơn 100.000 dặm trong một quả cầu do hai màu sắc đen trắng hòa. Quyện, tia siêu lượng tử di chuyển trong quả cầu bị một loại lực lượng kỳ dị vặn vẹo. Đến khi nó xuất hiện trước mặt vua chiến tranh không đến 3 mét thì hao mòn hết năng lượng và hóa thành làn khói xanh. Diray dùng ánh mắt kinh khủng nhìn cảnh này. Điều này không thể nào. Tia siêu lượng tử có mức năng lượng mà một thiếu tướng cũng phải né tránh. Cái tràng năng lượng khủng khiếp này lại vặn vẹo và hao tổn hết năng lượng của tia siêu lượng tử. Lạc Tràn nghiền ngẫm nhìn năng lực chính thức của trái vạn vật luân hồi xuất hiện sau khi đột phá. Cậu hơi suy nghĩ sau đó thoát khỏi trạng thái vua chiến tranh. Lạc Tràn đưa một ngón tay mảnh khảnh vẽ một quỹ tích ảo diệu. Luân hồi nghịch, làn khói còn sót lại của tia siêu lượng tử bằng một tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường đảo chiều và vặn vẹo sau đó tụ lại thành tia siêu lượng tử và bắn ngược về trận doanh Diray. Không thể nào, Diray hét lên cùng lúc pháo đài chiến tranh Elbus trung tâm tam giác nổ tung bởi tia siêu lượng tử xuyên qua. Tia sáng không ngừng lại mà xuyên qua mọi thứ cản đường nó và biến mất trong tinh không. Lý Lệ Uyển ngồi trong hạm chỉ huy tối cao đang tổ chức truy đuổi hạm đội của Ngọc Văn nhìn hình ảnh này thì tay cô nắm chặt lại. Ánh mắt Lý Lệ Uyển cũng phải trừng lớn lên. Lord Area, một thứ mà chỉ có những người có chiến lực cấp tướng mới sở hữu. Bên trong Lord Area thì vận mệnh của kẻ xâm nhập sẽ nằm trong bàn tay của người tạo ra Lord Area. Trừ khi sở hữu một Lord Area có đẳng cấp cao hơn mới có thể phá giải. Hai vị phó giám đốc cũng quan sát chiến trường của Lạc Tràn. Khi nhìn thấy quang cầu đen trắng nổ ra, khi nhìn thấy năng lực của Lạc Tràn thì họ đã đứng lên trợn mắt với nhau. Lord Area, hai người không chần chờ mà hạ lệnh cho Lý Lệ Uyển lui quân. Sức mạnh của Lạc Tràn đã không nằm trong khả năng đối phó của Lý Lệ Uyển. Hơn nữa họ không thể đánh xuyên qua thiên thể chủ thì cũng không thể ngu xuẩn mà tiếp tục chiến dịch. Truy đuổi hạm đội Grandau dưới sự điều khiển của Ngọc Văn để rồi hao hết quân lực chỉ là điều vô nghĩa. Lý Lệ Uyển ngồi ngã ra ghế trên đài chỉ huy tối cao. Cô đã bị kẻ địch sát mũi từ khi trận chiến bắt đầu đến tận đây mà không thể không theo. Cô nhìn thiếu niên tóc đen tuyền mỉm cười nói với họ rằng thiên thể cậu ta phòng thủ bằng cả mạng sống chỉ là thiên thể chủ giả tạo thì không thể. Không bội phục dũng khí dám đánh cược của đối phương. Nếu thế thì dù đội của Diray có vượt qua Lạc Tràn và phá hủy thiên thể chủ giả tạo thì vẫn mất thời gian để tìm kiếm thiên thể chủ chân thật. Chiến dịch vẫn thất bại. Lý Lệ Uyển hạ lệnh toàn quân mở đường thoát khỏi vùng thiên thể và rút quân về cứ điểm mặt trăng chết. Cô tựa lưng vào chiếc ghế khổng lồ trên đài chỉ huy nở nụ cười nhẹ. Lạc Tràn, Ngọc Văn, hẹn ngày gặp lại ở chiến trường lớn hơn. Cách chương.